Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 85, một đoàn hỗn loạn. Thanh Long Thánh Điện đã chìm, đi nơi nào tìm, lòng Vũ Sinh cũng là một mặt mộng bức, ta làm sao xử lý, cũng không thể đem cái này Thanh Long Thất Tinh giết a. Nhưng là, chẳng lẽ vẫn như thế dây dưa, Thanh Long Thất Tinh cũng là vô kế khả thi. Từng cái cảm giác đau cả đầu ba vòng. Thanh Long Thánh Kiếm tại tiểu tử này trong tay. Hắn lại không chịu vào yêu tộc. Chẳng lẽ muốn chúng ta phản bội yêu tộc đi theo hắn? Cái này, điều đó không có khả năng a. Về phần giết hắn, cái kia càng không khả năng a. Thanh Long Thánh Kiếm trong tay hắn. Hắn chính là đại ca truyền nhân. Sao có thể giết? Giết cũng giết không được. Cùng lại cùng không được. Bỏ còn không nỡ. Dù sao, nhìn thấy Thanh Long Thánh Kiếm, như là nhìn thấy đại ca đồng dạng, làm sao có thể tùy tiện dứt bỏ. Thanh Long Thất Tinh xoắn suýt, quả thực là từng cái ruột đều vặn ba, nhất là Tâm Nguyệt Hồ, có đôi khi khóc con mắt cùng quả đào giống như, nhìn thấy Thanh Long Thánh Kiếm liền nhớ lại đại ca, cho nên cái này hai đội nhân mã đuổi đuổi trốn trốn, đánh phấn khích kịch liệt, nhưng lại hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nói là quái dị nhất một tổ, ngược lại tốt giống như là song phương nhân mã tổ đội lịch luyện đồng dạng. Nói tóm lại cứ như vậy dây dưa xuống dưới, mà Lý Trường Minh chân phiêu phiêu các loại một tổ, lại là thật sự liều mạng tranh đấu. Bọn hắn lịch luyện bên trong, bại lộ tung tích, bị đại quân ma tộc vây khốn tại trong một vùng núi. May mắn địa hình phức tạp, bì nhất bảo xuất quỷ nhập thần lợi dụng không có cảm giác tồn tại chiến thuật. Không ngừng mà kiến công, mà thời khắc nguy cấp nhất, Lý Trường Minh một năm liền mang theo số lớn ma tộc cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Sau đó ba người khác ôm hắn đào mệnh, nhưng là một đường như thế chiến đấu chém giết xuống tới. Bốn người nhanh chóng vết thương chồng chất, nhưng là một thân tu vi nhưng cũng là phi tốc tăng trưởng. Một mực đến ma tộc cùng yêu tộc linh tộc bạo phát chiến tranh. Bốn người mới xông ra vạn ma sơn mạch. Nhưng lập tức liền tiến vào các tộc chiến trường. Không ngừng tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Nói tóm lại, tất cả mọi người đang bị vây công. Đều đang bị vây diệt. Đều đang điên cuồng chiến đấu. Thời gian từng giờ trôi qua. Vùng thiên địa này, trở nên càng ngày càng phức tạp. Mỗi một ngày phát sinh sự tình. Đều để người có một loại không biết làm thế nào vi diệu cảm giác. Ma tộc Tần Tự cùng Vu tộc chiến đấu. Cùng yêu tộc chiến đấu triển khai sau đại chiến. Cũng không biết vì sao. Minh Phượng tại một lần ngõ hẹp gặp nhau trong chiến đấu. Vậy mà tại chỗ chém giết linh tộc linh hoàng bốn vị thái tử. Linh tộc coi như chỉ có bốn vị này thái tử a. Bị Minh Phượng cũng không biết vì sao hung tính đại phát. Giết đến sạch sẽ. Một thanh niết bàn minh hỏa. Trực tiếp ngay cả bụi đều dương. Linh tộc từ linh hoàng trở xuống. Đều lo liệu thiện trí giúp người. Không tranh quyền thế suy nghĩ. Lần này trở về tổ địa. Chỉ muốn bình an vượt qua lần này thiên địa kiếp số. Chưa bao giờ sinh ra cùng các tộc tranh phong chi tâm. Nhưng lúc này bốn cái nhi tử bị giết. Lòng tràn đầy hỏa khí bay thẳng cửu trọng thiên. Kỳ thật làm sao dừng linh hoàng. Bốn vị thái tử phi tử. Hậu nhân. Hạ thần. Đại tướng. Tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Thù này không báo, giữa thiên địa dùng cái gì đặt chân? Thế là linh tộc xuất binh, ma tộc lập tức lâm vào ba bên vây kín đả kích phía dưới. Trạng thái tràn ngập nguy hiểm, mà ngay vào lúc này đợi, phương Tây Phật binh đột nhiên xuất hiện tham gia. Minh Phượng tại chỗ bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, linh tộc bộ hạ trong chốc lát tất cả đều mộng bức. Thì sao, ngươi, cái mông nghiêng một cái đi Tây Phương giáo. Thế mà hoàn thành Phật, đậu đen rau muống, cái này lại muốn làm sao chơi? Ngay vào lúc này đợi, A-tu-la tộc cùng viễn cổ thần tộc Kỳ Lân không hiểu khải chiến. Kỳ Lân tộc bộ hạ số lượng tuy ít, nhưng mỗi một cái chí ít cũng là tiên thiên đẳng cấp đại năng. Cùng A-tu-la tộc đại chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không được dừng. Thậm chí là ổn thao tiên cơ. Một mực khoanh tay đứng nhìn viễn cổ long tộc, càng là thừa dịp Minh Hà lão tổ xuất chiến thời điểm, đánh lén A-tu-la tộc hang ổ. Mấy triệu trượng long thân tại A-tu-la tộc trong huyết hà tắm rửa một cái. Sau đó lại có thủy phượng ghét bỏ A-tu-la tộc dơ bẩn con mắt. Trực tiếp một thanh thiên hỏa la hạ, đem A-tu-la tộc hang ổ đốt đi một cái thất linh bát lạc. A-tu-la tộc trên dưới, bao quát Minh Hà lão tổ ở bên trong, tất cả đều là lơ ngơ. Ta lúc nào đắc tội các ngươi ba nhà? Về phần ba nhà cùng một chỗ liên thủ nhằm vào ta sao? Các ngươi dám làm như vậy ta? Vậy coi như đừng trách lão tổ ta sập tiệm ngoại chiêu. Thế là vừa nghiêng đầu, hướng Tây Phương tộc cầu viện. Tây Phương giáo chư Phật cùng nhau động thủ, cường thế bước lui viễn cổ tam tộc. Hợp thời, yêu tộc Côn Bằng yêu sư xuất lĩnh ngàn vạn yêu binh đến đây trợ chiến. Trợ chiến đối tượng chính là linh tộc, luôn mồm viện trợ linh tộc đòi lại nợ máu. Cùng Tây Phương giáo triển khai đại chiến, cùng ma tộc triển khai đại chiến. Trận này đi đến thời khắc mấu chốt ngay miệng, lại tiệt giáo không khi thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, vân tiêu tiên tử ba vị đại năng cường thế nhập chiến. Cầm kiếm truy tìm Tây Phương giáo, yêu cầu lúc trước thông thiên giáo chủ theo tùy tùng năm tiên. Nhưng, Tây Phương giáo chỗ nào cầm được ra? Kết quả là tiệt giáo tam tiên đại triển thư uy cùng Côn Bằng yêu sư liên thủ sát nhập linh tộc. Chiến lực cao đoan, đại chiến Tây Phương tộc. A-tu-la tộc, cùng ma tộc, trận chiến này, thẳng đánh cho đại lục rung động, toàn bộ bầu trời đều thành chư thần chiến trường, là dịch, kéo dài trọn vẹn 2 tháng. Sau đó, ma tộc tổng hợp chiến lực bị đánh tàn phế một nửa, linh tộc thực lực cũng giảm mạnh một nửa, yêu tộc chiến tổn cũng kém gần giống nhau, so sánh với Tây Phương giáo xuất động binh mã chỉ tổn thất 1/3. Xem như trong các tộc tổn thất ít nhất một phương. Về phần tiệt giáo, chiến dịch này cũng chỉ xuất động không khi các loại 3 người. Chẳng những chiến tích huy hoàng, bản thân không bị thương chút nào, toàn thân trở ra càng là chói sáng, khiến người mộ ao ước. Chiến dịch này vừa định, các tộc kết thúc trận này nguyên nhân gây ra không hiểu chiến đấu, bắt đầu co vào thực lực, chữa thương khôi phục, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ma tộc tả hộ pháp tả long, đối với lần này chiến dịch sự kiện dây dẫn nổ đầu nguồn 10 phần không hiểu. Hắn nghĩ đến nát óc cũng không hiểu. Minh Phượng vì sao làm ra chuyện như thế? Người vì sao muốn giết linh tộc thái tử? Lại vì sao đằng sau muốn đầu nhập Tây Phương giáo? Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới. Muốn tìm tới Minh Phượng hỏi một chút đến tột cùng, lại bất ngờ trước tao ngộ thượng cổ túc địch Thái Ất chân nhân. Một phen khóe miệng đằng sau chuyển thành đại chiến. Tà Long không địch lại, mắt thấy là phải bị giết thời khắc. Thời khắc mấu chốt thượng cổ Long tộc Hắc Long trưởng lão xuất hiện, một cái đuôi đem Thái Ất chân nhân đánh thành trọng thương. Thế là xiển giáo các đệ tử không làm nữa. Đã từng tìm mặt mũi tìm lại mặt mũi, kéo bè kết phái, tìm thượng cổ Long tộc tìm công đạo. Mà một loạt này biến hóa, tin tức manh mối tại tả trường lộ đám người trong mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt, bên ngoài kiêm hoàn toàn không cách nào lý giải. Mỗi ngày đánh tới đánh lui, mỗi một cái há miệng ra chính là khổ đại cừu thâm. Thực sự để cho người ta làm không rõ ràng. Các ngươi như vậy nhiều năm góp nhặt bao nhiêu ân oán. Dù sao chính là ăn dưa xem kịch đều không theo kịp hàng. Hôm nay ngươi đánh hắn, ngày mai hắn đánh hắn. Ngày mai ngươi cùng hắn đánh hắn, hậu thiên hắn cùng hắn đánh một hắn khác, sau đó tập trung đánh đánh đánh. Chuyện này phát triển đến cuối cùng, lại là Minh Hà lão tổ nguyên đồ kiếm xuất thủ thời điểm, bị Quảng Thành Tử phiên thiên ấn đánh rơi, mà nguyên đồ kiếm vốn là có vết thương cũ, lần này kém chút bị đánh linh tính mất hết. Minh Hà bị vây công, trọng thương mà chạy, xiển giáo đám người muốn nhất cử diệt sát. Theo đuổi không bỏ, gặp ngay phải ma tổ La Hầu đến giúp. Một phen đại chiến, ma tộc tử thương vô số. Ma tổ giận dữ một thương chọn lấy đào nguyên động, đem Quảng Thành Tử đạo tràng sinh sinh lật tung. Thí thần thương toàn lực phát tác, đem phiên thiên ấn chọn rách ra nửa bên. Quảng Thành Tử trọng thương bỏ chạy. Trận chiến này cũng coi là thật ấn chứng. Loại nào bảo vật mới là thế này. Công phạt vô song. phía sau Quảng Thành Tử ở trên đường gặp phải Đa Bảo đạo nhân chặn giết. May mắn Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Vân Trung Tử đuổi tới, đem đạo hạnh tổn hao nhiều Quảng Thành Tử cứu đi. Phía sau vẫn còn Đa Bảo đạo nhân ung dung một tiếng tra hỏi truyền âm. Quảng Thành Tử sư huynh, còn nhớ đến Kim Quang Thánh Mẫu. Câu nói này, triệt để mở ra phong thần ân oán đến tiếp sau. Xem không hiểu, triệt để xem không hiểu. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ trong khoảng thời gian này cũng không có việc gì liền đến cùng Hồng Thủy Đại Vu đánh cờ, mấy cái đại lục mỗi ngày đánh cho long trời lở đất. Hiện tại rơi vào thanh nhàn, ngược lại là Vu Minh Đại Lục cùng Tinh Hồn Đại Lục. Đạo Minh Đại Lục đầu tiên là bị từ bỏ, toàn bộ rơi vào tay ma tộc. Sau đó Đạo Minh Đại Năng trở về, đem ma tộc đều khu trừ. Quả nhiên là biến đổi bất ngờ. Nhưng mà không đợi Đạo Minh di chuyển đi ra dân chúng trở về, toàn bộ Đạo Minh Đại Lục liền lại hóa thành chư tộc hỗn chiến đại chiến trường. Hơn nữa còn là chư đại trong chiến trường. So sánh với tới nói tương đối kịch liệt một chỗ. Ma tộc đến chiến, Tiệt giáo đến chiến, Yêu tộc đến chiến, Tây phương giáo, thế mà cũng tới chiến. Hiện tại, lại đến phiên A Tu La tộc cùng Linh tộc thanh nhàn xuống. Mà nguyên bản lo lắng đến Vu Minh Đại Lục, Tinh Hồn Đại Lục, đoạn thời gian này một mực thật yên lặng. Mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, sửng sốt một con muỗi sâu sự tình cũng không có. Trừ không có thông thường công nghệ cao công trình thiết bị đuổi thời gian, còn lại cùng tổ địa lại thấy ánh mặt trời trước đó không có quá nhiều khác biệt. Cái này tại các tộc trở về trước đó, người dám tin, ai dám tin? Hồng Thủy Đại Vu lòng tràn đầy buồn bực rơi con. Ngươi xem không hiểu, ta xem sớm không hiểu, bằng không ta có thể đến hỏi ngươi. Hồng Thủy Đại Vu lần trước tựa như giống như lửa thiêu mông, mang theo tất cả Vu Minh tinh nhuệ quay lại Vu Minh Đại Lục, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nhưng hết thảy cũng chỉ cùng Yêu tộc Tiền Tiêu phát sinh một trận chiến đấu. Sau đó Yêu tộc liền không để ý hắn. Hồng Thủy Đại Vu lại là xây dựng anh hồn quan, lại là cả tộc chuẩn bị chiến đấu, càng là phát động Vu Minh đất liền lớn nhỏ thực lực. Còn có thúc giục 12 đại vu luyện công tinh tiến. Cơ hồ chính là hai tay mang theo roi cường thế giám sát. Liệt Hỏa Đại Vu vợ chồng cơ hồ bị hắn đánh thành hòa làm một thể bùn. Băng Minh Đại Vu tức thì bị trọng điểm chiếu cố. Cơ hồ bị Hồng Thủy Đại Vu từ bỏ miệng tiện mau bệnh. Hiện tại Băng Minh Đại Vu chỉ cần nhìn thấy Hồng Thủy Đại Vu, liền sẽ tự động hướng trong miệng nhét khối băng. Sau đó dùng dây thừng trói chặt. Bảo đảm vạn vô nhất thất, e sợ cho một câu nói không đúng, chính là liên tiếp vài ngày quyền đến thịt. Hồng Thủy Đại Vu làm xong tất cả chiến đấu chuẩn bị, đem tất cả có thể xoay sở đến vật tư, toàn bộ đều tập trung vào biên thùy, chuẩn bị tùy thời nghênh đón đại chiến, thậm chí làm xong chiến tử chuẩn bị. Nhưng mà, biên cảnh chỉ có một mảnh im ắng, cái gì vậy cũng không có. Người ta ngay tại biên cảnh bên ngoài ầm ầm ngươi đánh ta đánh ngươi. Chính là từ đầu đến cuối không vượt quá giới hạn. Chính là không cùng ngươi Vu Minh có dù cho một chút liên lụy. Đến mức, mấy ngàn vạn Vu Minh đại quân cả ngày giới ngửa đầu xem kịch. Ngẫu nhiên còn có đánh tới trên đỉnh đầu tới. Nhưng người ta chính là không tiến vào. Ngươi có thể làm sao? Mấy chục triệu người cùng nhau gối giáo chờ sáng. Ngươi suy nghĩ một chút là cái gì cảm giác. Nhưng mặc kệ ngươi như thế nào diễn tập cũng tốt, huấn luyện cũng được. Bên ngoài sáu tộc đánh cho khí thế ngất trời, hết lần này tới lần khác chính là không có một người để ý đến ngươi. Hồng Thủy Đại Vu ngay từ đầu còn cảm giác trong đó hoặc là có quỷ, cẩn thận đề phòng có biến. Từng ngày đi qua, càng về sau trực tiếp bị loại tình huống này làm phiền muộn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.